Bất diệt bá thể quyết, chương 590, một kiếm giết hầu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, miễn lễ. Trong kiệu truyền đến một đạo âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm, hành lễ đám người nhao nhao đứng dậy. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc một sợi hàn phong đánh tới kiệu trước màn che vén ra một góc. Mộ Phong vừa lúc trông thấy rộng rãi trong kiệu, ngồi ngay thẳng một tên đầu đội kim quan, thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên. Mà tại bên cạnh trung niên nam tử tựa sát tư sắc tuyệt mỹ vũ mị nữ tử, nàng này một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mị hoặc chi ý, có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, vũ mị nữ tử quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt cười một tiếng, lại làm lòng người thần rung động. Mộ Phong sắc mặt thì là âm trầm xuống, hắn cảm giác sao mà nhạy cảm, liếc thấy vũ mị nữ tử đôi mắt chỗ sâu sát. Cơ, thâm thụ quân vương yêu thích ta lại không biết lại đối với ta lộ ra sát ý, xem ra nàng chính là Tả Gia Tả Phi. Mộ Phong trong lòng âm thầm tự suy đoán, ngoài ra, Mộ Phong còn chú ý tới, vương bên kiệu một bên còn theo sát một tên tuổi chừng 20 tuổi thanh niên. Này thanh niên phong thần như ngọc tài trí bất phàm, thân mang một bộ áo mãng bào màu vàng óng, toàn thân đều tản ra khó nén tôn quý cùng uy nghiêm. Tìm nham vương tộc thái tử Ung Càn, Mộ Phong từ trong đám người tiếng nghị luận bên trong cũng biết tên này phong thần như ngọc thanh niên thân phận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hàn Giang Hà bờ, hội tụ đám người càng ngày càng nhiều, giống như Trường Long, phụ cận bờ sông đều chật ních. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại mặt sông vòng xoáy bên trên, tâm thì là dần dần trầm xuống. Mới, hắn chính là tại đám người chỗ, sâu cảm ứng được ba cỗ không kém gì võ vương khí tức. Hắn hiểu được Kim Nham vương tộc cùng hồn sát cao thủ chân chính, đã đang dần dần bố trí, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Một khi tông minh xuất thủ chém giết Mộ Phong nháy mắt, những này ẩn núp trong bóng tối võ vương cường giả, sẽ không chút do dự xuất thủ, đối với Hàn Giang tự phát động tổng tiến công. Siêu, đột nhiên, phương bắc chân trời, một thân ảnh từ xa mà đến gần, chậm rãi tại trong tầm mắt mọi người phóng đại. Đạo thân ảnh này là tên chừng 20 tuổi thanh niên, từng bước một đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi tại Hàn Giang Hà bên trong. Rầm rầm rầm, khi đạo thân ảnh này rơi xuống nháy mắt, Hàn Giang Hà bên trên quanh quần hàn khí, hình thành kinh khủng khí lưu vòng xoáy, vờn quanh tại hắn quanh thân. Cũng lấy hắn làm trung tâm, phương, viên gần ngàn mét nổ lên từng đạo trăm thước cao cột nước, những này cột nước xông đến điểm cao nhất nháy mắt ngưng kết thành băng trụ. Là Thường Thắng Hầu Tông Minh, đám người rối loạn tương bừng, trong đó đại bộ phận tuổi trẻ võ giả, đều là mắt lộ ra sùng bái cùng vẻ cuồng nhiệt. Tổng Minh một bộ huyết bào thần sắc hung ác nham hiểm, một đôi mắt chỗ sâu lóe ra tinh hồng ánh sáng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thường Thắng Hầu Tổng Minh bái kiến bệ hạ Tả Phi. Tổng Minh nhìn cũng không nhìn Mộ Phong, mặt hướng vương kiệu phương hướng, quỳ một chân trên đất hành đại lễ. Đi xong lễ về sau, Tổng Minh đối với vương bên kiệu một bên thái tử Ung Càn đi cái nhỏ lễ thái độ cung kính. Cái này Tổng Minh, lại mạnh lên, Ung Càn sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Tổng Minh một chút, trong lòng âm thầm trầm xuống. Thời khắc này Tông Minh lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, loại cảm giác này vượt xa bình thường nửa bước võ vương. Thường Thắng Hầu, trận chiến này đại biểu cũng không phải là cá nhân ngươi, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Hết sức nỗ lực tuyệt không nương tay, Kim Nham quân vương thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên. Bệ hạ anh Minh, kẻ này rất nhiều việc xấu ta cũng từng nghe nói, nhúng tay Tả Tông hai nhà hôn sự chính là không để ý cương luân. Lấy mạnh lần yếu cưỡng chế Tả gia chính là xem thường vương pháp. Thiết kế lừa giết Tả gia trung lương, sai sử Tông gia nói xấu Tả gia chính là khi quân lừa dối lên. Bực này bất trung bất nghĩa bất nhân hạng người, nên ngàn đao nên vạn dốc thịt mà chết không có gì đáng tiếc. Tả Phi băng lãnh thanh âm chậm rãi tự vương trong kiệu truyền đến, mới mở miệng liền cho Mộ Phong trừ mấy. Cái chụp mũ, đem Mộ Phong nói thành bất trung bất nghĩa bất nhân hạng người. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được Tả gia chỉ sợ thừa dịp hắn không tại, mang theo cường giả tiến về Tông gia báo thù. Đáng tiếc là, hắn trước lúc rời đi, liền đã bố trí vương giai sát trận, vì chính là phòng bị Tả gia bội bạc. Hiện tại, cái này Tả Phi như thế tức hồn hền, chỉ sợ Tả gia phải chết không ít người, theo Mộ Phong, những đều là kia chết chưa hết tội. Nếu bọn họ nghe theo Mộ Phong, không xuống tay với Tông gia, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bờ sông hai bên bờ, đám người đều là xôn xao, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Tả Phi thế mà vừa đến đã cho Mộ Phong liệt ba đại tội trạng. Cái này mỗi một cái tội trạng đều đủ để đem Mộ Phong dồn vào tử địa. Tả Phi yên tâm, bực này, bất trung bất nghĩa bất nhân hạng người Tông Minh hôm nay tất phải giết lấy chấn vương uy. Tông Minh chắp tay thi lễ, nói chuyện âm vang hữu lực xoay người lại cái này mới rốt cục nhìn về phía Mộ Phong. Tả Phi lời nói ngươi đều nghe được. Không muốn chết rất khó coi, liền tự sát đi. Tổng Minh đứng chắp tay, khinh miệt nói. Mộ Phong thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, hẳn là nửa bước võ vương. Nhưng hắn từ khi giết Tông Cao Tuấn cùng Tông Tu Nhu, rốt cục tu thành huyết ảnh ma quyết tầng thứ 5 cảnh giới đã đến gần vô hạn với võ vương. Không ra một tháng, hắn tự tin nhất định có thể bước vào võ vương chi cảnh. Dù cho là hiện tại thực lực của hắn cũng xa mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều, bình thường nửa bước võ vương, hắn ba chiêu có thể diệt. Cho nên, hắn còn thật không có đem Mộ Phong để vào mắt. Bất trung bất, nghĩa bất nhân, thật là lớn một cái mũ a, Mộ Phong cười lạnh liên tục. Hả, ngươi còn dám chế giễu lại, xem ra ngươi là không nguyện ý tự sát. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Tổng Minh đôi mắt hiện lên một vòng tinh hồng, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, lòng bàn tay phải xuất hiện một thanh dài 5 thước huyết đao. Chết, Tổng Minh vừa xài bước ra, nháy mắt tiêu xạ mà ra tới gần Mộ Phong phía trước cách đó không xa, huyết đao chém ngang mà ra. Rầm rầm, một đao ra, huyết quang trùng thiên, đem toàn bộ Hàn Giang Hà đều nhuộm thành huyết sắc. Kinh khủng hơn chính là, đao mang bên trong tản ra trận trận huyền diệu gợn sóng, Hàn Giang Hà nhiệt độ nháy mắt xuống tới cực kỳ khủng bố thấp điểm. Quanh quần tại Hàn Giang bên trên cuồn cuộn hàn khí, hóa thành vô tận hàn khí nhận quang từ 4 phương 8 hướng nhau nhau chém tải. Mộ Phong trên người, mà Hàn Giang Hà mặt càng là trong chớp mắt bị băng xương bao trùm, ngưng kết thành cứng rắn mặt băng. Một đao ra, đóng băng ngàn dặm, hàn khí như đao. Đây là xương lạnh ý cảnh, thật là khủng khiếp một đao. Bờ sông hai bên bờ, đám người ánh mắt lẫm liệt đều là bị Tông Minh cái này một đao chấn nhiếp ở cái này một đao Tông Minh toàn lực mà làm tuyệt không có nửa phần lưu thủ, đại bộ phận nửa bước võ vương đều tiếp không được cái này một đao. Tông Minh quả nhiên mạnh lên, chỉ sợ hắn cách võ vương chi cảnh đã không xa. Cản Nhi, ngươi cũng không thể rơi vào người sau a, vương trong kiệu kim nham quân vương nhàn nhạt thanh âm vang lên, không lớn, lại vừa lúc truyền khắp toàn bộ Hàn Giang Hà hai bên bờ. Đám người run lên trong lòng, nhìn về phía Tông Minh ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ cùng. Vẻ kiêng dè, bọn hắn biết có quân vương câu nói này kỳ thật chính là biến tướng tán dương Tông Minh, đồng thời đề điểm thái tử Ông Càn. Bệ hạ dạy bảo chính là, nhi thần minh bạch, Ông Càn cúi người hành lễ, trong lòng hơi trầm xuống. Kim nham quân vương, thái tử Ông Càn cùng hai bên bờ tất cả mọi người, đều là cho rằng, cái này một đao, Mộ Phong tiếp không dưới. Mộ Phong đứng ở nguyên địa, nhìn xem chung quanh cuồn cuộn đánh tới hàn khí nhận quang, cùng cái kia đi sau mà tới lăng lệ huyết đao, Mộ Phong động. Một kiếm, mặt trời mới mọc, Mộ Phong tay phải cầm thất tinh lưu hồng kiếm, chậm rãi than nhẹ, một kiếm hoành không chém ra, lấy tự thân làm trung tâm, chém thành một đạo vòng tròn. Chỉ thấy, một đạo hừng hực hình cái vòng kiếm quang, lấy Mộ Phong làm trung tâm, hoành không mà ra. Đạo kiếm quang này qua óng ánh, liền phảng, phất một vòng mặt trời mới mọc chói mắt mà hừng hực. Xòe, kiếm quang ngang qua mà ra, hướng phía toàn bộ giang sông lan tràn ra. Chung quanh cuốn tới hàn khí nhận quang nháy mắt tán loạn, đóng băng mặt sông cũng liên tiếp nổ vỡ ra đến, từng đạo cột nước tự bắn nổ mặt băng lỗ hổng phóng lên tận trời. Không, Tổng Minh con người thít chặt thành châm, huyết đao bổ tại kiếm quang bên trên, nháy mắt vỡ thành 3 đoạn, hừng hực kiếm quang ngang qua thân thể của hắn, đem hắn chia 5 xẻ 7 ra. Cùng lúc đó, kiếm quang càng ngày càng mạnh, quét ngang phạm vi càng ngày càng rộng. Cuối cùng, toàn bộ giang sông đều bị ảnh hưởng, nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn. Trong nháy mắt này, một vòng mặt trời mới mọc hư ảnh từ từ bay lên, kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, mang bọc lấy nóng chảy vạn vật chi thế. Mà lớn như vậy Hàn Giang, bởi vì kinh, khủng nhiệt độ, mặt băng hòa tan, mặt nước bốc hơi. Mặt trời mới mọc hư ảnh thăng đến điểm cao nhất nháy mắt, phương viên ngàn mét nước sông đứt gãy, phảng phất chân không, lộ ra khô nứt lòng sông cùng vô số sắp chết tôm cá. Tổng Minh chia 5 xẻ 7 thi thể từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại lòng sông dưới đáy. Cách chương,